Vân Long Phá Nguyệt, chương 237, nhốt vào ám khác, góc truyện audio.com. Hắn đứng lên, thân thể cao lớn rắn giỏi có thể chặn lại tất cả bão. Táp mưa xa, kiên nghị bất khuất, hắn không thẹn trời, không thẹn đất, nhưng hắn lại không biết. Hắn thẹn với tim của mình. Thanh Hàn, Thiển Y bị trúng độc ở trong phủ quốc sư. Ngươi không có đồ gì để nói sao? Hắn cắn răng, hận không thể một hớp cắn nát khuôn. Mặt bình tĩnh của Tiêu Thanh Hàn. Tiêu Thanh Hàn cầm chén trên bàn, đặt dưới mũi, sau đó đem chén để lại bàn. Ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Y cực kỳ u ám. Hân, chuyện này, chấm dứt ở đây đi. Tiêu Thanh Hàn đứng thẳng, Bạch Y nhẹ nhàng nâng lên, lời nói như gió thoảng, lại có thâm ý khó. Hiểu, dừng lại ư, không thể nào. Lê Hân cười lạnh, ánh mắt mang theo oán hận. Thiển Y suýt bị độc chết. Thanh Hàn lại bình tĩnh như thế. Nàng là thê tử tương lai của gã. Bây giờ lại trúng độc. Có Vân Tâm Nhược ở đây. Một ngày, Thiển Y sớm muộn cũng sẽ chết. Hân, ngươi không tin ta. Con ngươi Tiêu Thanh Hàn vốn bình tĩnh từ từ gợi lên sóng. Ta đã nói mắt thấy không nhất định là sự thật. Đời, ngươi rất nhiều dối trá. Ta khuyên ngươi dừng lại, nếu không người bị thương sẽ chính là ngươi, bất kể ngươi nói gì, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ hạ độc. Hắn nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Tâm Nhược, hận ý thoáng qua đáy mắt hắn, hai tròng mắt máu đỏ, áo đen và áo trắng lần nữa đối lập nhau, như ban ngày và đêm tối, tăm tối và ánh sáng, hai cặp mắt nhìn nhau. Ánh lửa ngất trời, ai cũng không chịu yếu thế, được rồi, trong lúc bất chợt, Tiêu Thanh Hàn nhắm mắt lại, chu sa, trên trán đỏ như máu, khóe miệng của hắn nhẹ nâng lên một đường cong, hoàn mỹ đến cực điểm, lại làm cho người ta cảm giác đó không phải nụ, cười, hắn đang cười, không có tình cảm, hắn cười, lạnh như băng, nếu như ngươi kiên trì, như vậy thì tùy ngươi, chẳng qua bổn tọa hy vọng. Tương lai ngươi không cần hối hận. Nam tử nói xong câu đó. Xoay, người, khí chất trong trẻo lạnh lùng lưu truyền. Đi tới cửa thì thàn. Nhiên nhìn Vân Tâm Nhược. Trong mắt không tự chủ thoáng qua một tia ánh. Sáng màu đỏ. Người tới, đi tới cửa. Hắn giơ tay, trước mặt lập tức xuất hiện. Bốn gã thị vệ áo đen. Hắn nhìn đám mây hững hờ trôi trên bầu trời. Tâm chìm xuống, mở miệng, đem Vân Tâm Nhược nhốt vào ám các. Sai người canh, các cẩn thận, vâng mấy người đi vào bên trong phòng. Kéo cô gái cũng, không dãy dụa, chẳng qua là ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn Lê Hân nhàn nhạt, như gió, lại khiến lòng hắn lạnh giá. Lạnh giống như kết băng. Mắt nàng, tựa như đang cười nhạo hắn ngu ngốc. Hắn cậy quyền cậy thế. Giống như mạng nhện, đem hắn quấn lấy, càng dãy dụa, thì tơ càng dính chặt. Vân Tâm Nhược bị đưa đến cửa, ánh mắt trời ngoài cửa chiếu vào trên. Người của nàng, nàng bi thương cười nhạt, lá trúc theo gió rơi xuống, quét nhẹ qua tóc nàng. Xa xa, nàng nhìn thấy bóng trắng ở trong rừng trúc xanh nhạt, cực kỳ dễ thấy. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, thân dài ngọc lập. Vạt áo nhẹ, nhàng nâng lên, khoảng qua một chút cô đơn. Đi thôi, thị vệ ép nàng đi về phía ngược lại. Khi nàng quay đầu lại, thì chỗ rừng trúc kia, đã sớm không thấy người nọ. Hắn cùng với nàng, khoảng cách càng ngày càng xa. Cách chương.